Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 620, chương 619. Giúp ta nhặt xác, hắn nói cho ngươi. Akai Suichi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới bại lộ như thế sớm. Hắn lúc đó chỉ là cọ cái xe, cũng chỉ là rất bình thường hàn huyên hai câu mà thôi, lại liền gây nên đối phương cảnh giác, thậm chí bởi vậy bại lộ thân phận. Không biết bởi vì Kamikawa săn lòng cảnh giác quá mạnh, vẫn là hắn đối với có quan hệ Amuro Turu đề tài quá mức mẫn cảm. Ta rất hiếu kỳ ngươi đối với Kudo Shinichi thái độ. Ngươi nói cho hắn ta ở cái tổ chức kia danh hiệu, nhưng không nói cho hắn ta là nằm vùng, cố ý nhường hắn xuyên tạc. Ngươi muốn làm cái gì? Akai Suichi hai con mắt nheo lại. Ánh mắt của hắn vốn là hung, đặc biệt là nghiêm túc thời điểm càng là đáng sợ. Có điều Kamikawa-san là không thể bị dọa đến. Hắn giọng nói nhẹ nhàng. Cái này a, tiểu tử kia quá làm can. Không biết trời cao đất rộng. Dọa dọa hắn, nhường hắn nhớ lâu một chút. Akai Suichi không có hoài nghi chân thực tính. Dù sao hắn cũng là như thế cảm thấy. Không nghe lời tiểu quỷ, nên cố gắng dọa một cái. Không phải muốn nói Amuro sao? Tại sao đang nói Conan? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Hắn là bởi vì phải tán gẫu Amuro Turu sự tình mới ngồi trên xe. Nếu như tán gẫu Conan, vậy thì không cái gì có thể tán gẫu. Akai Suichi cụp mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, như lưỡi dao. Người biết thân phận của hắn đi. Hắn dùng khẳng định câu. Hắn không tin Kamikawa-san không phát hiện được Amuro Turu dị thường. Biết hắn dị thường quan hệ còn như vậy thân dày. Chỉ có một cái đáp án, đó chính là hắn biết càng sâu đồ vật. Hắn cùng Amuro Turu cũng không phải người giám hộ cùng bị người giám hộ quan hệ. Theo lý thuyết chỉ là nhận thức chưa tới nửa năm. Nhưng Amuro Turu nhưng sẽ bởi vì chuyện của hắn khí ra cao huyết áp. Điều này nói rõ giữa bọn họ còn có cấp độ càng sâu quan hệ. Này cũng nói, Amuro Turu cần nhìn hắn, mà thiên tài từ trước đến giờ là dễ dàng bị mời chào. Vì lẽ đó đáp án không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì? Kamikawa-san nhíu mày, hắn có một loại trực giác. Akai Suichi muốn cầu cạnh chính mình, tuy rằng không biết đến cùng là cái gì, nhưng trực giác của hắn từ trước đến giờ rất chuẩn. Akai Suichi bắt đầu tự thuật lên chuyện của chính mình, tự thuật lên năm đó những kia không cách nào cứu vãn tiếc nuối cùng hiểu lầm. Kamikawa-san nghe xong trầm mặc một hồi lâu, chỉ cảm thấy nội tâm nhổ nước bọt chi hồn sắp không kìm nén được. Này nội dung vở kịch không khỏi cũng quá máu chó đi. Aoyama người lão tặc kia thiết kế này nội dung vở kịch thời điểm đến cùng có suy nghĩ hay không qua? Hợp lý tính, hắn cái này người nghe nghe đều có thể khí sinh ra sai lầm. Hà đàm luận lúc đó đối mặt bạn tốt bị giết người trong cuộc Amuro Turu. Không đem Akai Suichi lột ra chóc thịt đúng là Amuro Turu hàm dưỡng tốt. Nhưng mà loại này nhổ nước bọt hắn chỉ có thể chính mình ở trong lòng nhổ. Ở khoa học bất cẩn trí bên dưới, những thứ này đều là hợp lý. Hắn nhắm mắt lại hít sâu mấy cái mới để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó nghiêng đầu xem chỗ điều khiển Akai Suichi. Akai Suichi dựa lưng chỗ điều khiển, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt. Người muốn cho ta làm cái gì? Ta đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì. Lại như ngày đó có người cõng lấy súng ngắm xuất hiện ở không giống sân thượng như thế. Nhất hiểu, người thường thường là kẻ thù của ngươi. Lời này nói một chút cũng không sai. Akai Suichi có thể đem Jin dự định đoán cái 89 phần 10. Amuro Turu có thể đem hắn dự định đoán cái 89 phần 10. Đối diện nguy cơ, hai phe đồng dạng khiến người ta đi đánh lén Jin. Này có thể nói rõ một loại không cách nào nói rõ hiểu ngầm. Amuro Turu sớm muộn có thể tra được ngày đó chân tướng. Hắn sẽ không đối với hắn nói, nhưng cũng không muốn hắn hối hận. Ngày đó, Jin đánh lén Mori trinh thám phòng làm việc ngày ấy. Hả? Ngươi là chỉ ngày đó à? Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san không giải thích. Liền để cái này tươi đẹp hiểu lầm vẫn tiếp tục hiểu lầm đi. Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Chấm ngoặc kép. Gấp cái gì? Giúp ta nhặt xác. Ầm, viên đạn phá ngực mà ra. Amuro Toru trước tiên trực tiếp khai hỏa chiến đấu phát súng đầu tiên. Akai Suichi thân thủ từ trước đến giờ rất tốt. Ở có chuẩn bị tình huống căn bản không thể bị dễ dàng đánh trúng. Tuy rằng đang suy nghĩ những chuyện khác, nhưng hắn cũng vẫn quan tâm Amuro Toru động tác. Ở đối phương giơ tay trong nháy mắt, Akai Suichi liền dự phán viên đạn điểm đến. Lắc mình tách ra, Amuro Toru căn bản không có cùng hắn chơi náo động đến dự định. Một lòng muốn giết chết hắn, nhắm vào địa phương toàn cũng là muốn hại. Mặc dù có kế hoạch, Akai Suichi cũng không thể bị động chịu đòn. Này không phải tính cách của hắn. Song phương thương pháp cùng thân thủ đều rất tốt. Chỉ xem phương nào trước tiên hiển lộ ra kẽ hở. Vermeer dùng ô tô che kín thân hình của chính mình. Bắn nhau kỳ thực rất không đáng xem. Dù sao viên đạn quỹ tích quá nhanh, người mắt thường khó có thể bắt giữ. Có khả năng nhìn thấy chính là một phương trốn, một phương né tránh, là một cái ưu tú ghi chép người. Vermeer trung thực mà đem bọn họ chiến đấu ghi chép xuống. Làm chứng cớ, nàng cầm súng, chuẩn bị các loại Akai Suichi không phản ứng kịp thời điểm cho hắn một thương. Akai Suichi đả thương nàng nhiều lần, có thể dẫm một cước nàng tuyệt đối sẽ không mềm tay. Dù sao bọn họ đen ác phần tử nhưng cho tới bây giờ không nói một chọi một sâu lâu. Xì xì, Amuro Toru không tránh kịp. Một phát đạn đánh trúng cánh tay trái của hắn. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Đem áo của hắn nhuộm đỏ. Akai Suichi nắm lấy cơ hội. Nhắm vào bụng của hắn nổ súng. Ầm một phát từ chỗ tối kéo tới viên đạn đánh trúng Akai lá phổi. Hắn thật giống không có xuyên áo chống đạn. Máu tươi trực tiếp dâng trào ra. Amuro Toru thở hồng hộc nửa dựa vào ô tô. Akai Suichi cái kia phát đạn đánh trúng rồi bụng của hắn. Cũng may hắn xuyên áo chống đạn, không có tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ là trên cánh tay truyền đến đau ý vẫn là khuôn mặt hắn dữ tợn lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Akai Suichi. Akai Suichi tình hình có thể kém hắn nhiều. Lá phổi bị xuyên thủng. Máu tươi từ bên môi chảy ra. Hắn vô lực dựa Chevrolet. Cả người đều là sắp chết trạng thái. Người thật giống như đã quên còn có ta ở A. Vermeer từ phía sau đi ra. Trên tay nàng súng lục nòng súng còn bốc khói. Hiển nhiên, đánh trúng Akai Suichi lá phổi thương. Súng, chính là nàng mở. Nàng giơ tay kéo xuống trên mặt dịch dung. Đem thân phận triệt triệt để bạo lộ ra. Quả nhiên là ngươi a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vermeer mặt, Akai Suichi không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, nhường Vermeer cảm thấy một hồi lâu vô vị. Quả nhiên, viên đạn bạc từ trước đến giờ không phải dễ gạt gẫm. Nếu không là chặt đứt hắn rút đi công cụ giao thông, không chừng vẫn đúng là sẽ bị hắn chạy mất. Amuro Toru khoanh tay cánh tay đứng dậy. Tất cả những thứ này đều là lúc trước thương lượng kỹ càng rồi. Hắn cũng không cảm giác mình một người có thể giết chết Akai Suichi. Tính toán chính là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Chỉ là Akai Suichi không có mặc áo chống đạn thực sự quá mức khác thường. Người lại không có mặc áo chống đạn. Amuro Toru chuẩn bị cho đầu hắn bù một thương. Là một cái người cẩn thận. Hắn không thể đối với chuyện như thế này lật thuyền trong mương. Chấm ngoặc kép. Akai Suichi cười lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời, hơi thở của hắn đã tương đương suy yếu, hiện tại vẫn tỉnh táo hoàn toàn là dựa vào ý chí lực ở chống đỡ. Xin lỗi, hận lâu như vậy người sắp chết. Amuro Toru trong lòng cũng không như trong tưởng tượng khuây khỏa, trái lại là một luồng không nói được phiền muộn cùng thất vọng mất mát. Chỉ là đến một bước này, ngừng tay là không thể. Hắn nhắm mắt, đè xuống phức tạp tâm tình bóp cò súng bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.